Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, kế hoạch. Ngươi muốn theo chúng ta đổi công việc, ngươi đi cấm đoán khu đưa cơm, chúng ta đi làm đưa tin viên, ta không có nghe lầm chứ. Vương Húc tìm tới Migo thời điểm, đối phương biểu thị rất không lý giải. Đi phòng tạm giam đưa cơm cũng không phải là phúc lợi. Không có người thích cho người làm vú em. Đưa tin viên công việc lại phúc lợi nhiều hơn. Phạm nhân không phải trong viên đá đụng tới. Rất nhiều người ở bên ngoài đều có gia đình. Một số người thường thường liền có thể thu được lễ vật. Đưa tin viên thường thường năng giữ lại một bộ phận. Người không có nghe lầm. Ta đi cấm đoán khu đưa cơm. Các ngươi đi đưa tin, có làm hay không? Cán, không làm là kẻ ngu. Ngươi thấy ta giống ngớ ngẩn sao? Migo cười cùng Vương Húc nắm tay. Thân thiết nói ra, chúng ta cứ như vậy quyết định. Một hồi ta đi cùng Donan cảnh sát. Hắn đang hỏi ngươi thời điểm. Ngươi phải nói đây là chủ ý của ngươi. Không phải hắn là sẽ không đồng ý. Vương Húc khẽ gật đầu. Nói. Không có vấn đề, Donan là khu thứ 5 chủ quản. Cái này người có chút thành mẫu. Mưu toàn tướng khu thứ 5 chế tạo thành điển hình ngục giam khu. Phổ biến phạm nhân tự trị, để bọn hắn học được làm sao không dùng nắm đấm cùng người khác ở chung. Trên thực tế, phương thức của hắn là sai lầm. Nơi này có hay không một cái là vô tội người. Khác nhau chỉ ở tại sai lầm lớn nhỏ. Để một đám tội phạm tự trị hậu quả chính là, người tại khu thứ 5 nhất định phải có chỗ dựa. Quân lính tản mạn tại nơi này sống không nổi. Từ người với người đấu tranh, diễn biến đến đỉnh núi cùng đỉnh núi đấu tranh, nhìn như bình tĩnh tràng diện dưới. Khắp nơi ẩn giấu đi chảy xiết mạch nước ngầm, đi nhầm người sẽ bị mạch nước ngầm xé cái vỡ nát. Ha ha, dừng tay. Các ngươi đang làm cái gì? Mới vừa cùng Migo thỏa đàm đổi chuyện công tác. Trong đám người liền bạo phát xung đột âm thanh. Vương Húc quay đầu nhìn thoáng qua. Đánh người chính là người da đen tiểu tử. Bị đánh thì là một cái lão đầu. Cái này lão đầu không phải người khác. Đúng là hắn bạn cùng phòng bên trong so nhiều. Chuyện gì xảy ra? Vương Húc đi đến trong đám người. Đối người bên cạnh hỏi. Một tên tù phạm nghe nói như thế, hồi đáp, bên trong so nhiều tỉ tỉ, cho hắn gửi một kiện áo lót, mở ra thời điểm bị Kenny thấy được, Kenny để bên trong so nhiều giao ra áo lót, hắn không có đồng ý, Kenny là người da đen tiểu tử. Nhìn qua có 17-18 tuổi, cái đầu rất thấp, nhưng là rất cường tráng, trong nhà hắn điều kiện cũng không tốt. Bởi vì cướp bóc vào tù 8 năm, vừa mới gia nhập người da đen huynh đệ hội, nghe con mới đẻ cái gì cũng không sợ. Tướng áo lót cho ta, người cái này hỏng bét lão đầu. Không, đây là ta, đây chỉ là bình thường đánh nhau ẩu đả. Giám ngục ngồi ở phòng quan sát trông được náo nhiệt, cũng không có ngăn lại ý tứ. Nhìn thấy không người ngăn lại, Kenny thái độ càng khoa trương. Lung lay bên trong so nhiều bả vai, gầm thét lên, lão đầu, ngươi muốn chết sao? Đủ rồi, Vương Húc đẩy ra đám người đi lên, một thanh bóp lấy Kenny cổ, đem hắn từ dưới đất xách lên. Kenny giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, không đợi hắn nhìn tinh tường, đã cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, ai u một tiếng ném xuống đất. Máu mũi lập tức liền chảy xuống. Cỏ, một vòng cái mũi, Kenny lập tức giận dữ. Đứng lên liền muốn xông về phía trước. Không chờ hắn xông đi lên. Một cái chụp mũ người da đen đứng dậy. Đưa tay đặt tại hắn trên bờ vai. Nhẹ nhàng lắc đầu. Bên trong so nhiều. Ngươi không sao chứ? Vương Húc vươn tay. Tướng lão đầu từ dưới đất kéo lên. Bên trong so nhiều trên mặt chịu một quyền, trên mặt có chút bầm tím, nhìn qua 10 phần chật vật, khụ khụ, không có việc gì, bên trong so nhiều lắc đầu, Đối phương Húc miễn cưỡng cười cười. Vương Húc quay đầu mắt nhìn Kenny, lại nhìn một chút đè lại Kenny người da đen, mở miệng nói, tiểu huynh đệ của ngươi quá cáu kỉnh, khi dễ một cái hơn 60 tuổi lão đầu, có thể để cho hắn lộ ra rất anh dũng sao? Người da đen quét Kenny một chút, dùng tay tại trên đầu của hắn đánh một chút, mang theo không phục Kenny rời đi, thấy không náo nhiệt có thể nhìn. Vây xem tù phạm nhau nhau tán đi, bên trong so nhiều che lấy má phải, nhặt lên bị ném trên mặt đất áo lót, nhỏ giọng nói, ta lúc tiến vào vẫn là người trẻ tuổi, lúc ấy tất cả mọi người rất tôn kính lão nhân, về sau ta tại nơi này chậm rãi già đi, bọn hắn cũng bắt đầu tôn trọng ta, lúc này không giống ngày xưa, nhất là cái này 2 năm. Người trẻ tuổi càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Bọn hắn chỉ sùng bái lực lượng. Tướng lão nhân xem như có thể phát tiết đối tượng. Có lẽ ta phải rời đi. Rời đi, ngươi là trung thân giam cầm. Không phải giả vờ thả a? Vương Húc có chút kỳ quái hỏi. Bên trong so nhiều trầm mặc một chút. Ngẩng đầu lên nói. Ta biết nơi này tất cả giám sát điểm mù. Cảnh ngục giao tiếp ban thời gian, thậm chí biết phòng quan sát 2 vị trông coi, 1 vị tại xế chiều 2 điểm sẽ nhìn bóng đá tiếp sóng, khác 1 cái người sẽ ở trên mặt đắp lên báo chí đi ngủ. Kỳ thật, ta trước đó có rất nhiều cơ hội có thể rời đi, chỉ là ta từ bỏ, bởi vì ta tại nơi này sống rất tốt. Vương Húc khó có thể tin nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi làm sao biết đến? Bên trong so nhiều vẻ mặt mang theo bất đắc dĩ, thở dài nói, nếu như ngươi tại nơi này sinh hoạt 48 năm, chưa từng không tốt ghi chép, quen thuộc đến giám ngục nhìn thấy ngươi thời điểm, sau đó ý thức đưa ngươi không nhìn, ngươi cũng sẽ biết rất nhiều đồ vật. 48 năm ngục giam kiếp sống, giám ngục cùng trưởng ngục giam đều không biết đổi nhiều ít. Bên trong so nhiều lại một mực tại cái này, hắn đối Oz ngục giam thuộc như lòng bàn tay, thậm chí khu thứ 3, khu thứ 4, khu thứ 5, khu thứ 6 xây dựng thêm. Hắn liền là ngay lúc đó kiến trúc công nhân một trong. Nhắm mắt lại, hắn đều có thể từ thông qua chạm đến chung quanh vật phẩm. Nói ra cái này cái nào ngục giam, khu vực nào, trước đó hắn không có nghĩ qua chạy trốn. Là bởi vì hắn không biết đi ra nên cán cái gì. Hắn trong cuộc đời 4/5 thời gian đều trong tù vượt qua. So sánh để hắn quen thuộc ngục giam, phía ngoài thế giới càng khủng bố hơn. Nhưng là hiện tại không được. Không kiêng nể gì cả người trẻ tuổi. Bắt đầu ở trong ngục giam ẩu đả lão nhân. Bên trong so nhiều rất không yên lòng lưu lại nữa có thể hay không mất mạng. Người tại trước khi rời đi, có thể hay không tướng biết đến nói cho ta, nhất là phòng quan sát tình huống. Đương nhiên, bên trong so nhiều một chút gật đầu, lại bổ sung, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Ngươi để cho ta bảo vệ cái này áo lót. Oz là một chỗ ngục giam, ngoại hình của hắn cùng loại với ngôi sao 5 cánh, là một cái to lớn ngũ tinh kiến trúc, tinh tinh mỗi một cái sừng. Tại nơi này đều là một cái ngục giam khu. Khu vực trung tâm thì là khu hành chính. Phòng quan sát ngay tại khu trung tâm. Nơi đó có 100 cái màn hình. Thông qua 100 cái camera. Thời khắc giam khống trong ngục giam hết thảy. Trình độ nào đó, phạm nhân tại nơi này là không có tư ẩn. Nếu có khu vực nào nháo sự, giám ngục sẽ ở trước tiên đạt được thông chi. Phòng ngừa bạo lực đội chỉ cần 5 phút liền có thể đuổi tới hiện trường. Vương Húc rất rõ ràng mình cùng Freddy. Cuối cùng chỉ có thể có 1 cái người sống xuống dưới. Mà Freddy tại khu thứ 6. Nơi đó có 4 tên giám ngục. Đồng thời hiện đầy camera. Để cho an toàn, hắn nhất định phải đạt được camera điểm mù vị trí. Còn có tiến về khu thứ 6 cho phép. Từ đó chọn lựa tốt nhất ra tay thời cơ. Bên trong so nhiều tin tức, năng mang cho hắn càng nhiều nắm chắc. Nhất là 2 giờ chiều, phòng quan sát trực ban giám ngục, một cái sẽ đi ngủ, một cái sẽ nhìn bóng đá thi đấu nội tình, càng có thể để cho hắn tại động thủ trước tiên không bị phát giác. Buổi chiều, yên tĩnh, tất cả mọi người ra một chút, ta có lời muốn nói. Hơn 5 giờ chiều, khu thứ 5 chủ quản Donan triệu tập tù phạm mở cái hội. Hội nghị nội dung rất đơn giản, phân biệt điểm hạ phòng ăn vệ sinh vấn đề, còn có tù phạm ở giữa đánh nhau ẩu đả sự tình. Tại nơi này, Donan trọng điểm phê bình Kenny, tuyên bố hắn còn dám tìm lão nhân phiền phức, đem hắn đưa đến gây hoành hành khu thứ 2. Cũng tại hội nghị cuối cùng, điều chỉnh một chút tù phạm ký túc xá, dính đến điều chỉnh nhân viên có 6 cái. Martin cũng là một trong số đó, nghe được không cần cùng Si Linh ngủ cùng chỗ. Martin bụng mặt vừa khóc lại cười, mà được ăn bài đến Si Linh túc xá, thì là một cái gọi so triệt luật sư. Cái này người là phim Mỹ Ngục Giam Phong Vân bên trong nhân vật chính. Cũng là Martin trong mộng cảnh, lại một vị bị cụ hiện ra nhân vật trong kịch bản. Tốt, lần này hội nghị liền đến nơi này. Mọi người nên cán cái gì liền đi cán cái gì đi. Nói mấy đầu chú ý hạng mục, Donan xua tán đi đám người, đi đến Vương Húc bên người nói ra. Miguel nói với ta, ngươi muốn đi phòng tạm giam đưa cơm. Đúng thế, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Donan không quá lý giải, nói khẽ, theo ta được biết, đưa tin viên công việc phi thường quý hiếm. Ngươi chỉ cán một ngày liền không muốn làm, là có người hay không ép buộc ngươi từ bỏ phần công tác này? Không có người ép buộc ta, chỉ là sáng hôm nay ta đi đưa tin, kém chút chọc đại phiền toái. Cái kia gọi Freddy tù phạm, trước khi chết dáng vẻ thật sự là dọa ta. Tương đối một chút, cho phòng tạm giam đưa cơm công việc thoải mái hơn, mà lại không có nguy hiểm. Ta cũng không muốn lại cho tin trên đường bị cái nào đó thích giết người tên điên làm thịt. Vương Húc trả lời có lý có cứ, nhìn xem cũng không giống là bị người cưỡng bách bộ dáng. Donan khẽ gật đầu, mở miệng nói, tốt a, từ ngày mai bắt đầu, người phụ trách cho phòng tạm giam đưa cơm, lần này cũng đừng lại cán một hồi liền không muốn làm. Mặt khác, cảm ơn người trợ giúp bên trong so nhiều. Hắn tại nơi này sinh sống mấy chục năm, ta không muốn hắn tại ta nhiệm kỳ bên trong xảy ra vấn đề. A, Donan đột nhiên ngây ngẩn cả người, thầm nói, bên trong so nhiều đây, ta buổi chiều tốt giống không có nhìn thấy hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?